Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 627, ngươi có thể mang đến cho ta tổn thương. Tính toán ta thua, ngươi là Côn Luân bí cảnh bên trong đích cương thi, lại dám đến địa cầu làm hại, ngươi nhất định phải chết. Ta chết chắc rồi, ngươi cũng không đi ra sao. Lại nói tiếp, nếu giết ngươi ai biết ta tại địa cầu. Đến lúc đó ta đem trên địa cầu nhân loại đều biến thành cương thi, làm địa cầu bá chủ, Tiêu Dao khoái hoạt, chẳng phải là sống khá giả tại bí cảnh chung là một gã vô danh tiểu tốt. Lâm Long rất muốn cười, giết mình, chẳng lẽ nó nhìn không ra chính mình là siêu thiên sư 65 trọng tồn tại? Hay là nói nó nhìn không ra thực lực của mình, cho là mình dùng che đậy thực lực pháp bảo? Hãy bớt sàm ngôn đi, muốn giết ta ngươi cho dù ra tay, ta tự đứng ở chỗ này, ngươi nếu có thể mang đến cho ta tổn thương, tính toán ta thua. Tiểu tử, ngươi quá càn rỡ, chẳng lẽ ngươi cho là mình là siêu thiên sư 99 trọng pháp sư? Tự là siêu thiên sư 99 trọng pháp sư cũng không dám đứng đấy cho ta đánh. Đã ngươi muốn chết, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Vốn nó cho rằng Lâm Long là cao thủ, bởi vì nhìn không ra Lâm Long cụ thể cảnh giới, chỉ biết là Lâm Long rất lợi hại. Nhưng hiện tại hắn cảm thấy Lâm Long tự là cáo mượn oai hùm, cố ý nói như vậy hù dọa nó, sau đó tốt toàn thân trở ra. Loại này tiểu xiếc, nó có thể không mắc mưu. Nó là siêu cương cảnh 50 trọng cương thi, tại bí cảnh chung không tính là cường giả, nhưng là tính toán cao thủ, đi vào địa cầu quả thực tự là vô địch tồn tại. Nó có thể không tin có thể tại địa cầu gặp được siêu thiên sư 51 trọng pháp sư. Của nó thật sự không có gặp được, nhưng là gặp siêu thiên sư 65 trọng, hơn nữa hay là được xưng không nghịch thiên tựu toàn thân không thoải mái Lâm Long. Có thể nói, nó rất không may, ai bảo nó đến địa cầu quấy rối, vừa vặn lại gặp Lâm Long tại địa cầu. Nếu không hề địa cầu, nó thật đúng là có khả năng đem địa cầu nhân loại biến thành cương thi. Bất quá cái này cơ hội không lớn, cũng không biết địa cầu đến cùng có cái gì tốt. Vốn là thôn trưởng muốn xưng bá địa cầu, sau đó lại là cái kia Kim Long, hiện tại lại là này, chiếc, có cương thi. Lâm Long cảm giác ra ra của hắn nói rất đúng, sau lưng thật giống như có một cái vô hình bàn tay lớn tại thao túng đây hết thảy. Muốn thật là có, người kia tuyệt đối rất lợi hại, liền Long tộc Kim Long đều có thể thao túng, có thể không lợi hại sao? Lời ong tiếng ve ít nhất, giờ phút này siêu cương cảnh 50 trọng cương thi mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long. Sau đó không chần chờ nữa, hai tay đánh thẳng, hướng về sau co rụt lại, mãnh liệt nhảy dựng, đi thẳng tới Lâm Long bên người, sau đó mãnh liệt đâm ra, bén nhọn móng tay thật giống như lưỡi dao sắc bén, trực tiếp đâm vào Lâm Long trên lồng ngực. Nhưng sau một khắc, đụng, cương thi cảm giác mình đâm vào vô cùng cứng rắn trên tảng đá một giống như cường đại lực phản chấn khiến nó nhịn không được rút lui hơn 10 bước. Sau đó cảm giác hai tay có chút không nghe sai sử. Nó chấn kinh rồi, bất khả tư nghị nhìn xem Lâm Long, người thân thể làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Vì cái gì thân thể của ta thể không thể mạnh mẽ như vậy? Ta nói rồi, ngươi có thể mang đến cho ta tổn thương tính toán ta thua. Không thể mà nói ta muốn xuất thủ a hát. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm nhìn xem cương thi. Vốn tưởng rằng thằng này sẽ rất lợi hại. Từ lúc biết đạo thực lực của người này sau, Lâm Long tự hoàn toàn không lo lắng. Một cái siêu cương cảnh 50 trọng cương thi với hắn mà nói cùng bên cạnh vạn năm cương thi vương đồng dạng. Đều là con sâu cái kiến, trực tiếp cũng có thể diệt giết. Hừ, ta cũng không tin cái này ta. Cương thi trông thấy Lâm Long nghiền ngẫm dáng tươi cười trong nội tâm tự một hồi tức giận. hận không thể xé nát Lâm Long. Đây quả thực là quá vũ nhục người. Đừng đấy bất động cho nó đánh. Mấu chốt vừa rồi nó thật đúng là đánh bất động người ta. Bất quá vừa rồi nó chỉ sử dụng 1/10 thực lực. Hiện tại nó quyết định sử xuất toàn lực. Nó không tin Lâm Long có thể chìm thụ nó một kích toàn lực. Thi khí bắt đầu khởi động. Bao phủ toàn bộ thôn thi khí bắt đầu xuất hiện vòng xoáy. Khủng bố khí tức lan tràn. Tựa như tận thế. Nhân gian luyện ngục một giống như. Mấy hơi thở về sau. Thi khí xoay tròn càng lúc càng nhanh. Cuối cùng trực tiếp phóng tới Lâm Long, đem Lâm Long hấp thu lại vòng xoáy chung, màu đen thi khí thành đao, tựa như cối xay thịt một giống như, nhưng thi khí đao cắt tại Lâm Long trên người thời điểm. Phát ra đụng đụng âm thanh cùng hỏa hoa, trong lúc nhất thời, trong thôn phảng phất đốt pháo pháo một giống như, đụng đụng âm thanh không dứt bên tai, hừ. Cho dù ngươi thân thể tại cường hãn, lần này nhìn ngươi có chết hay không? Cương thi lông mày nhíu lại, sau đó vận xoay người bên trong đích thi khí, không ngừng rót vào vòng xoáy ở bên trong. Vòng xoáy chuyển động nhanh hơn, uy lực càng lớn, dày đặc, đụng đụng, âm thanh làm cho người da đầu run lên. Bất quá theo thời gian trôi qua, cương thi sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Cuối cùng dứt khoát trực tiếp thu hồi thi khí, quay người bỏ chạy, nó biết nói, lần này thật sự gặp được cọng rơm hơi cứng rồi, thân thể cường đại đến lại để cho người cảm giác tuyệt vọng tình trạng. Căn vốn cũng không phải là nó có thể đối phó, trước khi còn đối với Lâm Long chẳng thèm ngó tới, cho rằng Lâm Long tại nói mạnh miệng, hiện tại nó mới biết được, không phải người ta nói mạnh miệng. Hơn nữa người ta nói sự thật, mắt thấy mạnh nhất thủ đoạn cũng không thể tiêu diệt hết Lâm Long. Nó không chạy tựu là người ngu, vòng xoáy trung biến ảo đao có bao nhiêu lợi hại nó rất rõ ràng. Tựu là siêu thiên sư 99 trọng pháp sư không chống cự. Ở bên trong cũng sẽ biết trong khoảnh khắc bị quấy vỡ thành vụn thịt. Có thể Lâm Long lại không sự tình, bên trong dày đặc. Đụng đụng, âm thanh nói cho nó biết. Nếu không chạy tựu không còn kịp rồi. Tại vòng xoáy bên trong đích Lâm Long, cảm nhận được cương thi chạy trốn. Lông mày nhíu lại, khóe miệng duy dương, buộc vòng quanh một vòng khinh thường dáng tươi cười. Lúc này thân thể nhất thiểm, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau hắn trực tiếp xuất hiện tại cương thi trước người. Thiếu chút nữa lại để cho cương thi đánh lên hắn. Người rốt cuộc là ai? Cương thi dừng bước lại. Mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem Lâm Long. Lâm Long. Lâm Long nhìn xem cương thi thản nhiên nói. Cái gì? Cương thi đồng tử cấp tốc co rút lại. Sau đó mặt mũi tràn đầy rung động nói. Người tự là Tử Tiêu Minh Minh Chủ. Liên tiếp tấn công xong quỷ tộc cùng yêu tộc Lâm Long. Không tệ, Lâm Long nhẹ gật đầu. Hắn không có tò mò. Hắn hiện tại tại bí cảnh cũng là danh nhân. Người này cương thi biết đạo hắn chẳng có gì lạ. Xem ra thằng này đến địa cầu thời gian cũng không lâu. Bằng không thì căn bản không có khả năng biết đạo tên của mình. Dù sao hắn quật khởi thời gian rất ngắn. Chỉ có một nhiều năm. Nghĩ đến cũng đúng, nếu thằng này đến sớm. Địa cầu đã sớm xong đời, nơi nào sẽ như hiện tại, tựu chết rồi mấy trăm người. Sau một khắc, nó không chần chờ, trực tiếp hét lớn một tiếng, tứ đại hộ pháp ở đâu, cho ta cản lại hắn. Vừa mới nói xong, trong thôn trực tiếp bay ra 4 chiếc, có cương thi, cái này 4 chiếc, có cương thi tựu là Long Tổ trước khi Thiên Tổ thành viên. Bọn hắn hết sức lợi hại, dù cho biến thành cương thi, cũng là cương thi bên trong đích phi cương, danh như ý nghĩa, phi cương tựu là có thể bay, hơn nữa mình đồng ra sát lực lớn vô cùng, vốn phi cương là có một điểm linh trí, nhưng là không biết nguyên nhân gì, cái này 4 cái gia hỏa thật giống như hắc cương một giống như, không có một điểm tư tưởng, chỉ biết là thị huyết. Cương Thi Vương, ngươi còn sửng sốt làm gì vậy? Đồng loạt ra tay, siêu cương cảnh 50 trọng Cương Thi nhìn xem mặt mũi tràn đầy ngốc tiết Cương Thi Vương nói ra. Tại khác Cương Thi trước mặt nó là Cương Thi Vương, nhưng đối mặt này là Cương Thi, nó chẳng qua là một cái con sâu cái kiến mà thôi. Cương Thi Vương phục hồi tinh thần lại, sau đó kiên trì bay đến Cương Thi bên người, lên, gặp người đến đông đủ, Cương Thi ra lệnh một tiếng, dẫn đầu xông tới, bốn, chiếc, có Phi Cương cùng Cương Thi Vương cũng theo sát phía sau. Có thể vọt tới một nửa, Cương Thi lập tức vòng vo cái phương hướng, sau đó rất nhanh thoát đi, chỉ còn lại có bốn cái Phi Cương cùng há hốc mồm Cương Thi Vương. Về phần trên mặt đất mấy trăm, chiếc, có Cương Thi, hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng, liền phi đều phi không đứng dậy, còn hy vọng xa vời chúng khả năng giúp đỡ vội vàng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.